siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2806, Đông Hoàng Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hades Loki. Ngươi đến từ tại thần điện. Nhị hoàng thúc nhìn xem như là thần chỉ bình thường tuổi trẻ nam nhân, giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, có chút e ngại nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, kêu lên. Ngươi coi như có chút kiến thức. Nam nhân trẻ tuổi từ tốn nói một câu, thu hồi đặt ở nhị hoàng thúc đỉnh đầu bàn tay. Ngươi thật đến từ thần điện? Nhị hoàng thúc đứng lên, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng hỏi. Không cần nhiều lời, từ giờ trở đi các ngươi nghe theo vốn thần tử hiệu lệnh chính là. Nam nhân trẻ tuổi có chút ngạo mạn nói. Chỉ là lúc này nhị hoàng thúc cũng không dám phản bác nữa hắn, ngược lại hành lễ hỏi. Xin hỏi thần tử điện hạ xưng hô như thế nào? Yêu Liên, nam nhân trẻ tuổi ngạo nghễ đáp. Không biết thần tử điện hạ có cái gì phân phó? Chúng ta nếu là có thể vì thần tử điện hạ tận một phần lực cũng là chúng ta vinh hạnh. Nhị hoàng thúc ngôn tự ở giữa lại có chút khúm núm cảm giác. Thần điện, chẳng lẽ là gen thần điện bên trong những sinh vật kia chân thân có thể đi ra không? Hàn Sâm nghĩ lại, hẳn là có thể đủ ra đi, nếu không Đằng Thiên La cũng sẽ không trọng thương ở không trung trong hoa viên. Nghe lời thuận tiện, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực vì ta làm việc, sau khi chuyện thành công tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Yêu Liên dường như có dùng đến lấy bọn hắn địa phương, xuất thủ 10 phần có chừng mực, chỉ là có chút phất tay, thần quang tại mọi người trên thân, miệng vết thương của bọn hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không bao lâu liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không biết thần tử điện hạ có chuyện gì cần chúng ta đi làm? Nhị hoàng thúc cung kính hỏi, đi theo ta đi chính là, Yêu Liên cũng không nhiều lời, chỉ là để đám người đi theo hắn cùng một chỗ hướng đại tịch diệt tinh vực bên trong tiến lên. Nhị hoàng thúc bọn người là trong lòng âm thầm kêu khổ, Yêu Liên có lẽ có thể tại đại tịch diệt tinh vực bên trong tới lui tự nhiên, bọn hắn nhưng không có loại này bản sự, lại tiếp tục xâm nhập xuống dưới, có thể hay không mạng sống thực sự khó mà đoán trước. Tứ hoàng thúc, cái kia thần tử là đến từ gen thần điện sao? Hàn Sâm cùng Mông Liệt đi tại đội ngũ sau cùng mặt lúc, Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi Mông Liệt. Mông Liệt khẽ gật đầu, đừng nói nhiều, cùng đi theo chính là, ngươi cùng với Bảo Anh, không nên cách ta quá xa. Hàn Sâm gật gật đầu, đã thấy đi ở trước nhất Yêu Liên quay đầu nhìn hắn một cách, biết Yêu Liên nghe được đối thoại của bọn họ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, Yêu Liên chỉ là nhìn Hàn Sâm một chút, nhưng cũng không có để ý, tiếp tục tại phế tích bình thường đại địa phía trên tiến lên, bất quá tựa hồ hắn cũng có chỗ cố kỵ, đi đường thời điểm, rõ ràng lượn quanh một chút đường. Kỳ quái, những cái kia tự xưng là thần gia hỏa, hẳn là sẽ không thụ thương mới đúng, cũng không thể đối trong đại vũ trụ sinh vật động thủ, Yêu Liên cùng Đằng Thiên La lại có chút không giống, đến cùng vì sao lại có chênh lệch như vậy đâu. Vẫn là nói bọn hắn cũng không phải là cùng một loại thần. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, Yêu Liên tựa hồ đối với nơi này là xe nhẹ đường quen, trên đường đi đến là hết sức an toàn, không có gặp gỡ đại tịch diệt tinh vực dị chủng, rất nhanh liền đạt tới một tòa nửa chôn dưới đất cổ thành trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thành cổ kia không chỉ có rách nát, với lại hơn phân nửa thành đều chôn ở dưới mặt đất, cửa thành đều chỉ có nhìn thấy một cái trăng lưỡi liềm tựa như cổng tò vò, còn lại bộ phận đều chôn ở phía dưới. Trên cửa thành mặt điêu chữ đến là vẫn còn, chỉ thấy phía trên viết Đông Thánh Vườn, ba chữ, nhị hoàng thúc bọn hắn cũng nhìn thấy phía trên Đông Thánh Vườn ba chữ, nhị hoàng thúc lập tức kinh ngạc nói. Hẳn là nơi này là thánh vực tứ thánh thú bên trong thánh kỳ lân chỗ ở Đông Thánh Vườn. Người biết đến là không ít, vẫn còn biết Đông Thánh Kỳ Lân. Yêu Liên nhìn nhị hoàng thúc một chút, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhị hoàng thúc vội vàng nói. Yêu Liên quay đầu nhìn về phía Đông Thánh Vườn ba chữ, thanh âm có chút cổ quái nói ra. Không sai, nơi này chính là thánh vực tứ thánh thú thứ nhất Thánh Kỳ Lân chỗ ở, thánh vực tứ đại thánh thú, đều là trời sinh chân thần, cùng các ngươi những này hạ đẳng sinh vật khác biệt, bọn chúng là trời sinh cao quý sinh vật, chỉ là chẳng biết tại sao, loại kia cao quý sinh vật vậy mà lại vì chỉ là một cái thánh vực chi chủ sử dụng, thật là khiến người khó hiểu. Ta lần này tới đến đại tịch diệt tinh vực liền là muốn từ tứ thánh thú chỗ ở cũ bên trong tìm được một chút manh mối. Dừng một chút, Yêu Liên lại chỉ vào Đông Thánh Vườn nói ra. Trước mắt ta chỉ tìm được Đông Thánh Vườn hài cốt trốn cũ, chỉ là nơi này hơn phân nửa đều được mai táng ở dưới đất, cần đem đào mở, việc này cứ giao cho các ngươi phụ trách, phải tất yếu trong vòng một tháng, đem Đông Thánh Vườn toàn bộ đào mở. Đám người thế mới biết Yêu Liên đem bọn hắn dẫn tới, lại là để bọn hắn làm lao động tay chân. Mặc dù biết Thánh Kỳ Lân chỗ ở chưa hẳn hung hiểm vô cùng, lung tung đào mở 10 phần sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng là có Yêu Liên ở một bên, bọn hắn nhưng cũng không dám không đào. Đám người dựa theo Yêu Liên chỉ huy, liền từ Đông Thánh Vườn Cổng bắt đầu đào, lúc đầu đại tịch diệt tinh vực bùn đất cùng núi đá đều có chút đặc biệt so với bình thường tinh vực núi đá phải cứng rắn nhiều lắm, Đông Thánh Vườn bên này bùn đất càng là như tinh như ngọc thần hóa cấp lực lượng đánh xuống, cũng khó có thể đại diện tích đào mở bùn đất cát đá. Những này bùn Sara là luyện thành dị bảo chẳng phải là có thể so với thần hóa dị bảo. Hàn Sâm nhỏ giọng thầm thì nói, một bên Bảo Anh nói ra. Đó là không có khả năng, đại tịch diệt tinh vực bởi vì không biết nguyên nhân nhận lấy lực lượng kinh khủng ăn mòn, để nơi này vật chất phát sinh dị biến, căn bản vốn không có thể dùng cho luyện chế dị bảo, dùng công nghệ cao dụng cụ phân tích nơi này vật chất, phát hiện nơi này vật chất có được cùng hạch cho tàn có chút tương tự đặc tính, đều có cực mạnh tính phóng xạ, nếu là bình thường sinh vật thời gian dài ở chỗ này dừng lại, liền sẽ nhận tính phóng xạ vật chất ảnh hưởng, thân thể sinh ra một chút biến hóa. Bảo Đàn nói ra, chúng ta thần hóa cấp còn có thể miễn cưỡng chống cự loại này tính phóng xạ vật chất ăn mòn, nhưng cũng không thể lưu lại lâu dài, nếu không liền sẽ biến thành cùng những cái kia dị chủng, bị hủy diệt áp chế lý tính, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Nói đến, Thánh Anh ngươi cũng hẳn là trời sinh thần hóa a, làm sao lực lượng của ngươi yếu như vậy đâu? Bảo Đàn nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ta bộ tộc này vốn cũng không am hiểu man lực, Hàn Sâm giả đi qua. Khi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Mông Liệt giống như đào được thứ gì, phát ra kim loại va chạm thanh âm, đám người vội vàng nhìn sang, chỉ gặp bị đào mở địa phương đã đến chỗ cửa thành, hai phiến đại môn là mở, ở giữa vẫn là bùn cát, chỉ là những cái kia bùn cát không biết nguyên nhân gì, vậy mà từ màu đen xám biến thành đỏ nhạt nhan sắc. Những này màu đỏ nhạt bùn cát biến càng cứng rắn hơn, mỗi một kích đánh vào phía trên, đều sẽ phát ra đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm, với lại càng đi bên trong đào, bùn cát màu đỏ liền càng sâu tính chất cũng liền càng cứng rắn. Đào có vài mét sâu về sau, vậy mà nhìn thấy trước mặt trong bùn, vậy mà dịn ra chất lỏng màu đỏ sậm. À, lòng đa móng trâu đụng phải những cái kia chất lỏng màu đỏ sậm, lập tức kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui lại, chỉ là trong chớp mắt thời gian, hắn cưng rắn thần hóa cấp móng trâu, lại bị cái kia chất lỏng màu đỏ sậm ăn mòn rơi mất một khối. Cách chương.